Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 704, nổi giận Sakazuki. Hai ngày sau Dressrosa, lúc này đại tướng Iso đang ngồi ở bến cảng bên cạnh một cái bàn nhỏ bên trên ăn mì sợi. Thương thế trên người hắn đã bị tiểu nhân tộc Manseri công chúa trị liệu một lần. Mặc dù còn không có tốt thấu, bất quá cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Đồ Flamingo bị người Frostwarp băng hải tặc cho cứu đi. Dressrosa người lúc này cũng đều biết. Bất quá bọn hắn cũng không có đi oán trách Fujitora Iso. Chính như Luchi nói như vậy, hải quân có hắn loại này đại tướng không biết là phúc hay là hỏa. Nhưng ít ra dân chúng sẽ cảm kích hắn. Liền tại gia hỏa này ăn mì sợi, phơi nắng thời điểm, hai chiếc to lớn bản bộ chế thức quân hạm bỏ neo tại Dressrosa bến cảng. Sau đó tóc hoa râm, mặc một thân bãi biển trang phục bình thường, hất lên chính nghĩa áo khoác Sengoku nguyên soái liền cất bước từ quân hạm bên trên đi xuống. Trong tay hắn còn cái kia lấy một túi không có ăn xong senbei. Mà đi theo phía sau hắn thì là đồng dạng tóc có chút xám trắng hải quân bản bộ đại tham mưu Suru. Trung tướng, Sengoku cái này già không biết xấu hổ tại nhìn thấy Iso lần đầu tiên. Liền trực tiếp phá lên cười. Phúc ha ha ha ha. Iso, nhìn hình dạng của ngươi, thật sự là chật vật không chịu nổi a. Toàn thân quấn đầy băng vải hải quân bản bộ đại tướng sao? Sengoku ra hỏa này kém chút không có đem miệng bên trong senbei đều cho phun ra ngoài. Suru đại tham mưu thì nhìn một chút Dressrosa cái kia một vùng phế tích thảm trạng. Sau đó lại nhìn một chút Fujitora Iso, thở dài một hơi nói ra. Rob Lucci, uy hiếp độ lại tăng lên rất nhiều đâu. Fujitora một cái đem trong tay bát cơm đem thả xuống. Sau đó đem đầu ngoặt về phía Sengoku bọn hắn bên kia. Tiếp tục mở miệng nói ra. Rob Lucci, tên kia đã thức tỉnh Haosoku Haki. Thực lực cũng vô cùng cường đại. Dù sao cũng là thật lâu trước đó. Liền có thể cùng Kuzan bọn hắn những người này lẫn nhau chống lại phiền phức nhân vật đâu. Ngược lại là ngươi, không có gì đáng ngại a. Sengoku nguyên soái lúc này cũng hơi chính kinh mà một điểm. Nhìn xem Iso mở miệng hỏi. Iso lắc đầu nói ra. Trước đó thương thế rất nặng, bất quá bây giờ đã tốt hơn rất nhiều. Suru đại tham mưu nhìn một chút ra hỏa này. Tiếp tục mở miệng hỏi. Có nắm chắc có thể thắng hắn sao? Fujitora Iso dù sao cũng là nàng cùng Sengoku cái này lão nguyên soái tại Sakazuki khi nguyên. Soái trước đó liền xem trọng đại tướng nhân tuyển, cho nên bọn hắn đối Fujitora Iso vẫn là hiểu rất rõ. Đừng nhìn lần này Iso giống như rất chật vật bại bởi Luchi. Nhưng là lần sau nếu là thay cái sân bãi, thắng bại còn chưa biết được hiểu đâu. Iso lắc đầu, mở miệng nói ra, liền xem như công bằng đọ sức. Tại hạ cùng với hắn thắng bại cũng nhiều nhất tại tỷ lệ 5 năm. Không có có dư thừa nắm chắc. Sengoku nguyên soái nghe vậy cũng là nhỏ bé không thể nhận ra thở dài một hơi. Frostwarp băng hải tặc khó chơi trình độ lại tăng lên a. Bất quá hắn ngược lại là không có tiếp tục xoắn suýt tại Luchi gia hỏa này vấn đề. Mà là nhìn về phía Iso nói ra, Đồ Flamingo bị cứu đi đâu? Cho dù đối với cái kia, hủy bỏ Oka Shichibukai hành động, kế hoạch ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn, nhưng là tại còn lại phương diện, lần này cách làm của ngươi có sai lầm bất công a. Ảnh hưởng cực lớn, Đồ Flamingo mặc dù bị cứu đi, nhưng là chuyện này đối với hải quân bản bộ diệt trừ Oka Shichibukai hành động ảnh hưởng cũng không lớn, nên có chứng cứ phạm tội đều thu thập tốt. Với lại chính phủ thế giới thượng tầng hướng gió cũng là ý tứ này. Như vậy có hay không đem Đô Flamingo mang về đối với cái này hành động mà nói? Ý nghĩa cũng không phải là rất lớn, chỉ cần nên cầm đồ vật đến tay không có ném là được rồi. nhưng là tại còn lại phương diện, Doflamingo bị Frostwarp băng hải tặc người cho cứu đi sự tình. Thế nhưng là ảnh hưởng cực lớn. Sengoku nguyên soái bên này vừa dứt lời, Fujitora Iso còn chưa kịp mở miệng nói chuyện đâu. Bầy ở trong tay Đen Đen Mushi liền vang lên, chính là Sakazuki ra hỏa này từ hải quân bản bộ bên kia đánh tới. A, Sakazuki tên kia đoán chừng muốn giận điên lên. Suru đại tham mưu nhìn xem cái kia Đen Đen Mushi nhẹ giọng nỉ non một câu. Mà Fujitora Iso cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tiện tay đem cái kia Đen Đen Mushi cho nhận. Sau một khắc, Sakazuki cái kia nổi giận thanh âm liền từ cái này Đen Đen Mushi một bên khác truyền tới. Iso, ngươi cái tên này thật rõ ràng mình làm cái gì sao? Ngươi có cân nhắc qua cái này về sau tình thế sao? Đây chính là ngươi thân là hải quân đại tướng làm ra quyết định sao? Hải quân ra mặt đều bị ngươi mất hết. Sakazuki đi lên liền là đổ ập xuống mắng một chập. Hai ngày trước vừa bị Luchi cho họa họa một lần, làm ra loại kia lựa chọn. Fujitora Iso tâm tình vốn là vô cùng không tốt. Lại nói, hắn nói thế nào cũng là đỉnh cấp cao thủ. Cũng là muốn ra mặt được không? Người Sakazuki đi lên liền hướng phía lão tử trên mặt A Phân. Có phải hay không cũng quá đáng một chút. Liền không thể thật tốt nói chuyện sao? Nghĩ tới đây, Fujitora Iso trong bụng hỏa khí trong nháy mắt liền đi lên. Đồng dạng là đối Đen Đen Mushi liền giống nói. Cái kia ngươi muốn cho ta làm ra dạng gì quyết định? Hy sinh Red Rosa mấy vạn dân chúng tính mệnh sao? Đây chính là hải quân đại tướng nên làm ra quyết định sao? Đây chính là hải quân mặt mũi sao? Muốn là như vậy mặt mũi? Như vậy không cần cũng được. Sakazuki bên kia cũng trầm mặc lại. Đoán chừng hắn cũng là không nghĩ tới mình vậy mà lại bị Iso cho đổi. Dù sao hắn mới là nguyên soái a. Nghĩ hắn tại hải quân ở nhiều năm như vậy, còn chưa thấy qua vị nào đại tướng dám dạng này phẫn nộ nguyên soái. Lúc trước mình khi đại tướng thời điểm, cái kia bạo tính tình nhưng so sánh hiện tại lợi hại hơn nhiều. Nhưng là liền xem như thế, cũng chưa từng có chính diện đã cho Sengoku cái này nguyên soái khó xử a. Đây chính là thế giới trương binh mang tới bất lương một mặt. Hắn Fujitora đại gia vừa mới làm bao lâu hải quân? Trước kia khi lãng khách, lang thang quen thuộc, cái này đột nhiên vẫn là có rất nhiều lùm cỏ chi tức giận. Nổi giận lên cũng sẽ không quản ngươi Sakazuki đến cùng là cái gì nguyên soái không nguyên soái. Không chỉ có là Sakazuki bên kia tịt ngòi, Sengoku nguyên soái cùng Suru đại tham mưu cũng là một mặt vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Fujitora Iso. Bất quá rất nhanh, Sakazuki bên kia liền mở miệng, người hỗn đản này cho ta thật tốt chú ý ngữ khí của mình. Suy nghĩ minh bạch ta đến cùng tại phát cái gì lửa. Mấy vạn dân chúng, ngươi cái tên này nhưng đang dùng toàn bộ thế giới mới vô số dân chúng tương lai đi cược số này. Vạn dân chúng, ngươi minh bạch ý của ta là A. Hiện nay Red Rosa không chỉ có vẻn vẹn có một cái đảo, ngươi cái này ngớ ngẩn, vì cái kia cái gọi là mấy vạn dân chúng, ngươi cái tên này làm ra loại này ngu xuẩn phán đoán. Thật là khiến người cảm thấy thất vọng. Sakazuki giống giận lần nữa chửi mắng Fujitora Iso một trận. Mà lần này, Fujitora Iso cũng không có phản bác cái gì. Bởi vì Sakazuki nói rất đúng. Đây cũng là vì cái gì Sengoku nguyên soái mới vừa nói hắn lần này làm ra phán đoán có sai lầm bất. Công nguyên nhân, từ chân chính đại cục nhìn lại. Doflamingo ra hỏa này trọng lượng nhưng là muốn so cái gì Red Rosa mấy vạn dân chúng tính mệnh. Muốn nặng nề nhiều hơn. Muốn là chính hắn chạy cũng không có gì. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác là bị Frostwarp băng hải tặc cho cứu đi. Điều này đại biểu lấy cái gì? Chính như Sakazuki vừa rồi mắng trong lời của hắn nói như vậy. Hiện nay Red Rosa không chỉ có riêng là như thế một cái đảo. mà là toàn bộ thế giới mới bên trong xếp hạng gần phía trước thế lực lớn thứ nhất. Dressrosa đã là Don Quixote gia tộc đại danh từ. Chỉ cần Doflamingo không có bị bắt lấy hoặc là xử lý. Như vậy cái này cái gọi là Dressrosa liền sẽ không tán. Đồng dạng, Frosup băng hải tặc lần này cứu đi Doflamingo thâm ý là cái gì? Chỉ cần Sakazuki bọn hắn những người này không ngốc, hẳn là lúc này cũng đều đã nhìn ra. Cái này đại biểu cho, một khi Doflamingo gia nhập vào Frosup băng hải tặc bên trong, Frosup băng hải tặc tại thế giới mới thế lực lại đem tăng vọt một vòng. Lúc đầu hải quân bản bộ hiện tại đã cảm thấy đã rất khó đối phó Frosup băng hải tặc. Hiện nay đến xem, càng mẹ nó khó đối phó. Mà một khi tương lai hải quân bản bộ tại cùng Frosup băng hải tặc chiến tranh bên trong thất bại, vậy thì đồng nghĩa với đem toàn bộ thế giới mới, tương lai, đều cho tống táng. Chí ít tại hải quân cùng chính phủ thế giới trong mắt là như thế này nhìn. Cùng cái này so sánh, Dressrosa cái kia chỉ là mấy vạn cái tính mạng. Thật đúng là liền không phải đại sự gì không phải sao? Sakazuki liền là đang tức giận cùng chất vấn Fujitora Iso chuyện này. Lúc ấy đừng nói hy sinh hết Dressrosa, coi như Fujitora Iso quyết định thật nhanh, đem Doflamingo cùng một chỗ giết đi cũng so hiện nay cái này sự thái muốn tốt rất nhiều a. Trầm mặc sau một hồi lâu, Fujitora Iso mở miệng nói ra, đổi lại là ngươi đến tại ta tình huống lúc đó, ngươi sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Sakazuki kia đột nhiên yên tĩnh trở lại. Sau đó Iso chỉ nghe thấy Sakazuki dùng 10 phần lãnh khốc ngữ khí mở miệng nói ra. Hy sinh 10 vạn người, bảo vệ thế giới mới. Sakazuki, người cũng là đang đánh cược không phải sao? Coi như không có Doflamingo, chúng ta tại đối mặt Frosup băng hải tặc thời điểm liền là tất thắng sao? Một khi thất bại, vậy cái này 10 vạn người có phải hay không liền hy sinh một cách vô ích? Chí ít đang tại làm ra quyết định thời điểm, còn thắng 100.000 tính mệnh. Fujitora Iso trầm giọng mở miệng nói ra. Chính như Fujitora Iso nói, một khi Sakazuki đánh bạc thất bại, cái kia thế nhưng là không có cái gì kiếm được, mà hắn Fujitora Iso chí ít còn bảo vệ 100.000 tính mệnh đâu. Bất quá loại chuyện này là vĩnh viễn cũng vô pháp phân ra đúng sai. Nói hắn Fujitora Iso làm sai sao? Chưa hẳn, cái kia Sakazuki ý nghĩ sai lầm rồi sao? Đồng dạng chưa hẳn, thế gian này chính là như vậy. Rất nhiều chuyện, không có câu trả lời. Liền cùng chính nghĩa cùng tà ác. Đúng lúc này, Suru đại tham mưu một thanh lấy qua Fujitora Iso trong tay đen đen Mushi. Mở miệng nói ra, tốt, Sakazuki, chuyện kế tiếp, ta sẽ thật tốt giáo huấn một cái Iso, người bên kia đoán chừng cũng chính đang bận rộn lấy a. Thật tốt đi xử lý bên kia rối bời sự tình a. Hừ, Sakazuki ngược lại là rất cho Suru đại tham mưu bề mặt. Dưới loại tình huống này, cũng là chỉ hừ lạnh một tiếng, liền treo gãy mất đen đen Mushi. Việc đã đến nước này, hắn Sakazuki cũng không có cách nào trở lại quá khứ, thay đổi thế cục, cho nên chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Xa không nói, trước cầm trong tay những cái kia cẩu thí suối quẩy sự tình xử lý sạch sẽ a. Đem bị cúp máy đen đen Mushi một lần nữa để lên bàn về sau. Suru đại tham mưu nhìn xem Iso mở miệng nói ra, hiện tại ngươi minh bạch a. Lúc trước ta cũng đã nói, hải quân chính nghĩa cũng không phải cá nhân chính nghĩa những thứ đơn giản như vậy. Hối hận sao? Nếu là một lần nữa, ngươi sẽ làm ra lựa chọn gì? Fujitora Iso đem chén kia có chút hơi lạnh mì sợi lại cho nâng lên. Ăn hai cái về sau, nhẹ giọng nói ra, một lần nữa, tại hạ vẫn như cũ lựa chọn cứu cái kia, 100.000, tính mệnh. Phúc ha ha ha ha ha ha, ngươi cái tên này thật đúng là chết đầu óc đâu. Bất quá dạng này cũng tốt. Sengoku Nguyên Soái khi nghe thấy Iso lời nói về sau, cười lớn mở miệng nói ra. Sau khi cười xong, Sengoku Nguyên Soái biểu lộ chỉnh ngay ngắn, sau đó mở miệng hỏi, "Iso, có chuyện ta muốn hỏi một chút, cái kia Trafalgar lo đâu?" Iso nghe vậy trong tay ăn mì động tác dừng một chút, tiếp lấy lắc đầu nói ra, "Tại hạ cũng chưa từng trông thấy." Khi Dressrosa sự tình kết thúc về sau, không chỉ là hắn không thấy, băng hải tặc mũ rơm cũng không thấy. Có thể là rời đi à? Nghe thấy được Iso lời nói này về sau, Sengoku Nguyên Soái biểu lộ cũng hơi hơi mờ đi một cái. Sau đó mở miệng nói ra, có đúng không? Vậy coi như làm là như thế này à? Mặc dù không có được cái gì chính xác tin tức, nhưng là Sengoku Nguyên Soái trong lòng đã có chút dự cảm không tốt. Trafalgar lo, Frostwarp băng hải tặc, mất tích. Những tin tức này liên hệ với nhau, rất khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Suru đại tham mưu cũng không muốn để Sengoku ở cái địa phương này để tâm vào chuyện vụn vặt. Vạn nhất Trafalgar lo thật sự là trốn thoát nữa nha. Bởi vậy nàng rất nhanh liền mở miệng nói ra, vẫn là ngẫm lại về sau thế cục đi. Cái kia đáng chết Gromas, lần này lại bị hắn đạt được nữa nha. Hải quân bản bộ bên kia cũng không phải là không có dự đoán qua loại chuyện này. Bất quá nơi này chính là ngồi một cái hải quân bản bộ đại tướng. Mà lúc đó hải quân lấy được tình báo là Cromwell cùng Zozu hai người tại thế giới mới hải vực môn. Hộ phụ cận xuất lĩnh lấy hạm đội cho bọn hắn tạo áp lực đâu. Mà Rob Lucci thì kỳ tập G5 căn cứ hải quân. Gromas người này càng là xuất hiện ở Hoàng Kim Thành bên trong. Những này có tư cách đi Iso trong tay cướp người đều lộ mặt qua. Với lại liền xem như thế, hải quân bản bộ bên kia vẫn là đem Sengoku cái này lão nguyên soái cùng Suru cái này đại tham mưu cho phái tới tiếp ứng. Nhưng là hết lần này tới lần khác chính là như vậy. Lucci gia hỏa này vẫn là 10 phần đột ngột xuất hiện ở nơi này. Đánh bại Fujitora Iso, mang đi Doflamingo, khó lòng phòng bị a, thế đạo gian nan a. Sengoku Nguyên Soái nhìn phía xa gió êm sóng lặng mặt biển nhẹ giọng nỉ non một câu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN